Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 383. Các ngươi tưởng là chắc chắn có thể giết được ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Tông Nam chắp tay hỏi, dám hỏi Lâm đại nhân, tại sao lại làm như vậy? Các vị quan này đã phạm tội gì? Hối lộ Cẩm Y vệ. Lâm Mang quay đầu lại, cười hỏi, Tằng đại nhân còn thắc mắc gì không? Tằng Tông Nam ánh mắt hơi lờ đờ, ngữ điệu lạnh nhạt. Lâm đại nhân nên khoan dung với kẻ có lỗi, họ chỉ nhất thời lầm lỡ mà thôi. Mọi việc đều có lý do, Lâm đại nhân nghĩ sao? Câu nói cuối, giọng Tằng Tông Nam đặc biệt nặng nề, ý đe dọa rất rõ. Lâm Mang bước tới trước mặt Tằng Tông Nam, dừng bước dưới mái hiên, điềm đạm nói, được rồi, Tằng đại nhân, người cũng không cần nói những lời vô ích này nữa, bản quan chính là nhắm vào ngươi mà đến. Tằng Tông Nam lạnh lùng cười nhạt, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Xem ra quả thật ta xem thường ngươi rồi. Lúc này, lòng hắn tràn đầy cơn tức giận. Nếu không cần thiết, hắn thật không muốn công khai đấu đá. Lâm Mang khẽ cười nhạt, điềm đạm nói. Có lẽ ấy, chỉ tiếc, ngươi chỉ có một cơ hội này thôi. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thấu đáo. Ngay lúc đó, Đinh Tương Đàm, lão tổ Đinh gia đi cùng Tằng Tông Nam. Nhìn, Lâm Mang với ánh mắt khinh miệt, chen vào, đây không phải kinh thành, có câu cường long không đè địa đầu xa, hay là ngươi nên suy nghĩ cho kỹ đi, không nên vì những chuyện nhỏ mà liều. Mạng, chỉ là bọn ti tiện thôi mà, Lâm Mang hơi ngẩng mặt lên, đưa tay đón một bông tuyết rơi, êm đềm nói. Các ngươi nghĩ sao người chết có biết nói chuyện được không? Cái gì? Đinh Tương Đàm kinh ngạc, ngay khi lời nói vừa dứt. Không trung đột nhiên vang lên tiếng ủ ủ đinh tai. Áp kinh hoàng ập tới, chớp mắt, một vòng bạc xoay chiều gầm rú lao tới. Tiếng xé gió liên tục, viên nguyệt loan đao đột ngột xuất hiện, như chém nát tuyết bay đầy trời. Từng bông tuyết tan làm đôi, thành hai mảnh mỏng manh. Đinh Tương Đàm chưa kịp nói gì, đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm tử vong, cảm giác tim đập thình thịch lan khắp người, nhanh tránh ra. Bên cạnh truyền đến tiếng hét kinh hoàng của Bạch Nhất Hải, lão tổ Bạch gia. Đồng tử Đinh Tương Đàm co lại, vội vàng rút kiếm xoay người đỡ đòn. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, vô số bông tuyết xoáy theo kiếm quang, chân khí chuyển động trên lưỡi kiếm. Kiếm quang liên tục rơi xuống như sóng biển, ánh kiếm trắng xóa khiến mọi người không mở mắt nổi, nhưng chỉ trong nháy mắt đó, viên nguyệt loan đao kỳ dị biến mất trong hư. Vô. Kiếm khí nhắm vào chỉ là hư ảnh mịt mờ, không ổn, Đinh Tương Đàm kinh hãi, mới xoay người, kiếm trong tay đâm ra nhanh chóng, nhưng hắn ta vẫn chậm. Một bước, nhát kiếm này cuối cùng cũng trượt, phốc, Đinh Tương Đàm phun ra một ngụm máu tươi, cúi nhìn xuống ngực. Mình, trên ngực hắn ta, hiện ra một lỗ thủng đầy máu me. Viên nguyệt loan đao vẫn sạch sẽ không vương giọt máu, tại mọi người vang lên tiếng ủ ủ, Đinh Tương Đàm mắt mờ trừng trừng. Thân người ướt đẫm máu ngã nhào ra. Sao, sắc mặt mọi người thay đổi. Tằng Tông Nam càng tức giận khôn cùng, trong lòng cả kinh lẫn giận dữ. Viên nguyệt loan đao chậm rãi bay về, rơi vào tay Lâm Mang, điểm năng lượng 360.000. Lâm Mang bình thản nhìn mọi người, ánh mắt lướt qua người đàn ông mặc giáp, bản quan không ngờ ngay cả chỉ huy sử ti cũng dính líu. Tào đại nhân, phải không? Tào Vô Ý cười cười, cúi chào nói, Lâm đại nhân, ta đến đây chỉ muốn làm người hòa giải, xem tại mặt bản quan, không bằng mỗi bên đều nhường bước, chấm dứt ở đây. Như thế nào, mặt mũi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang khinh khỉnh, cười lạnh nói, mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng? Bạch Nhất Hải giận dữ, thôi đủ rồi, các ngươi còn chờ gì nữa? Tên này đã giết Đinh Tương Đàm, rõ ràng là muốn gây sự, các ngươi còn hy vọng gì nữa, giết hắn đi, một mũi tên trúng hai đích. Tằng Tông Nam hít sâu, lạnh lùng nhìn Lâm Mang, trầm giọng. Lâm Mang, ngươi tự tìm đường chết, đừng trách ta. Trần Tín tức giận đứng dậy, của trách. Tằng đại nhân, ngươi có biết tấn công một trấn phủ sử Cẩm Y vệ, tội đó nặng như thế nào không? Giờ đây hắn hoàn toàn hiểu được kế hoạch của Lâm Mang. Tên này hoàn toàn đang dùng mạng sống của mình làm cược, ép Tằng Tông Nam chủ động ra tay, điên cuồng, giới trẻ bây giờ đều điên rồ đến thế sao? Tằng Tông Nam lạnh lùng cười, Trần đại nhân, có vẻ như ngươi cũng sẽ không sống qua mùa đông này. Nếu muốn ra tay, hôm nay không ai rời khỏi chỗ này mà còn sống. Lâm Mang thong thả lau tay, tò mò hỏi. Tằng đại nhân, tại hạ tò mò muốn hỏi. Giết tại hạ xong, ngươi sẽ giải thích thế nào với triều đình? Tằng Tông Nam lạnh nhạt cười. Việc này hoàn toàn do đám tạo phản gây ra. Bạch Liên giáo yêu nhân lọt vào thành, Lâm đại nhân chiến đấu với địch. Không may hy sinh, Lâm Mang gật đầu, quả thực là lý do không tồi. Nhưng, Lâm Mang bỗng sắc mặt lạnh lẽo, Tú Xuân đao đột ngột rút ra, âm thanh lạnh lẽo như xé toạc tuyết bay. Tại sao các ngươi tưởng là chắc chắn có thể giết được ta sao? Tuyết vỡ vụn. Cách chương.